Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 301 Thanh Điểu Phi Quỷ. Đó là một cái kim quang tiểu cầu, mặt ngoài hoa văn huyền ảo, che kín xinh đẹp hoa văn, còn có văn tự, đại đa số người còn không rõ này rốt cuộc là vật gì. Nhưng là có chút người đã lộ ra vẻ mặt kinh hãi, phi quỷ. Tiếng kinh hô mới vừa một vang lên. Kia được xưng là phi quỷ tiểu kim cầu đã ra nẻ mở ra. Giống như kim loại máy móc tổ hợp giống nhau. Mọc ra hơi mỏng kim loại hai cánh. Tê tê bay múa, nhọn nhọn đầu, thon dài cái đuôi, xanh đậm sắc lân giáp. Đây là một con cùng loại con tê tê giống nhau. Nhưng là bối sinh hai cánh đến cổ quái sinh vật. Chim sẻ lớn nhỏ, huyền phù trong không khí. Phát ra ong ong thanh âm, thật là phi quỷ a. Đây là Hạ Đoan Nhung dựa vào. Hắn tế dưỡng một con phi quỷ. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ là thanh điểu phi quỷ, đều không phải là thế nhân sợ hãi chán ghét quỷ loại. Mà là đến từ tu tiên thế gia đối với một loại con rối pháp khí xưng hô. Con rối, vô thần có hình, là thấp nhất cấp, nhiều nhất chỉ có thể được xưng là khí. So giống nhau pháp khí thoáng chân quý một ít chút mà thôi. Nhưng là bởi vậy mà có thần có hình con rối pháp khí. Đó là bị ban cho tinh linh hoặc là quỷ quái chi danh. Cùng cấp linh sủng giống nhau nhưng phụ trợ tu sĩ. Nhưng chiến đấu, nhưng phòng ngự, rất nhiều năng lực nhiều đến làm người khó có thể tưởng tượng. Thả trọng thương dễ tu. Không phải linh sủng như vậy yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi bồi dưỡng. Còn sợ nó bị đánh chết. Này giá trị khó có thể đánh giá. Giống nhau nói đến, có thể bị xưng là quỷ đến pháp khí giá trị có thể so với tử kim cấp bậc pháp khí. Cũng có thể so với giống nhau linh khí. Nếu là từ linh thạch tiền đi lên nói, trăm vạn trung phẩm linh thạch giá cả đi. Này giá cả, có thể đem một cái kim đan kỳ tu sĩ ép khô đi. Đại Ly lẩm bẩm một câu, theo bản năng sờ soạng trên cổ tay chữ vật vòng tay. Xem Hạ Đoan Nhung ánh mắt cũng thay đổi, thổ hào a. Bất quá mọi người rất ít gặp qua cao lớn thượng phi quỷ. Trước mắt chỉ kinh nghi bất định đến nhìn kia thanh điểu phi quỷ ầm ầm vang lên. Giống một con ruồi bọ, nhưng mà chớp mắt ruồi bọ không thấy. Đại Ly xoay chuyển ánh mắt, kinh ngạc đến nhìn kia thanh điểu phi quỷ ngay lập tức bay đến cây số ở ngoài. Ở Lang Kiêu khó có thể phát hiện thời điểm, mở miệng. Hưu tương đương, thon dài bén nhọn châm mũi nhọn ra. Phốc, nguyên bản nhào hướng Hạ Đoan Nhung Lang Kiêu thân thể lù lù cự chiến. Mất đi cân bằng giống nhau đến lắc lư thân thể. Hạ Đoan Nhung gợi lên mặt mày. Thừa cơ tiến lên, đi tìm chết đi. Cắt sát, trường đao hung hăng cắt hắn bụng. Tương đương bang, Lang Kiêu ngã xuống trên mặt đất. Bụng nửa thanh bị chảm nhập chém eo. Thiếu chút nữa điểm, mau. Cứu người, ông trời, vừa mới đó là, kia thanh điểu phi quỷ quá lợi hại, hoàn toàn làm người phát hiện không đến. Lâm Trảm đám người sắc mặt đều thoáng biến ảo, nhìn chằm chằm lần đó đến Hạ Đoan Nhung lòng bàn tay đến thanh điểu phi quỷ, như vậy tốc độ. Chính là kim đan trung kỳ người cũng khó có thể chống cự đi. Ít nhất trước mắt mới thôi. Đại Ly mấy người này không ai có được vượt qua nó tốc độ, không hổ là hoàng tộc. Này nội tình, tuy là Đại Ly, giờ phút này cũng ở Hàn Tiểu Hồ đám người đến lo lắng ánh mắt dưới. Nàng chiều bọn họ cười cười, lại nhìn đến Hạ Đoan Nhung chiều trên mặt đất Lang Kiêu cười lạnh. Hoàng tộc nội tình chính là ngươi có thể tưởng tượng. Ếch ngồi đáy giếng, đốn hạ, chiều Đại Ly xem ra, ánh mắt khiêu khích, người nói đúng không? Công tử Ly, Đại Ly nhìn hắn một cái. Ánh mắt ngưng ở thanh điểu phi quỷ mặt trên, buồn một cái chớp mắt, trở về một câu, người điểu, hảo tiểu, phốc vốn dĩ theo dõi bá khí chắc lậu chơi điểu đến thế tử các hạ ngay lập tức xanh mét. Mặt, hồng lục đan sen, mà phong túy tâm đám người, tập thể thất thanh, các nam nhân đều chứng đau. Nói, gia hỏa này, ngạch, ta cháu trai, thật là cháu trai. Diệp Vân Khai lấy khăn tay lau mồ hôi. Đối bên người các đạo hữu nghi vấn giống nhau như thế hồi phục trên đài. Phốc phốc, Bạch Vân đám người toàn phun. Theo bản năng nhìn về phía Diệp Tử Thanh, chỉ nhìn đến cái này mỹ lệ yêu nhã nữ tử. Đang dùng thon dài xinh đẹp ngón tay nắm bút lông. Ở nghiên mực thượng ma a ma, bút lông mau đều chặt đứt một vụ một vụ. Phiêu phù ở nồng đậm mực nước mặt trên. Như là một đám chết đuối người, nàng biểu tình như thế bình tĩnh nhu nhã. Tần Dịch yên lặng quay đầu, trần chờ chính mình từ đại ly cái này, cậu em vợ trên người xuống tay có phải hay không có chút không lớn thực tế, cảm giác khó khăn thật lớn, thắng thi đấu lại trọng thương tâm linh hạ đoan. Nhung đi xuống, kế tiếp, đó là Lâm Trảm cùng Diệp Mạc Thiên. Lâm Trảm nhưng thật ra còn hảo, mặt vô biểu tình đến diện than một cái. Mà Diệp Mạc Thiên liền có vẻ thực mất tự nhiên, bởi vì hắn còn đang suy nghĩ vừa mới đại ly buột. Miệng thốt ra đến lời nói, không tự chủ được đến đem những lời này cùng trong trí nhớ cái kia mỹ mạo. Kinh người, yêu diễm khuynh thành đến thiếu nữ áo đỏ liên tưởng lên. Nháy mắt đen mặt trên đài, Lâm Trảm xoa kiếm, nhìn về phía rõ ràng có chút như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại đến Diệp Mạc Thiên. Đó là nhíu nhíu mi. Nói, Diệp Mạc Thiên, đối thủ của ngươi là ta, còn không cho phép làm ngươi như thế coi khinh đi. Diệp Mạc Thiên hoàn hồn, trên mặt lược mất tự nhiên chút, mới nói, ta không coi khinh ngươi, chỉ là vừa mới không thấy được ngươi mà thôi. Lâm Trảm im lặng, này có khác biệt sao, còn mẹ nó không bằng coi khinh ta. Canh người nào đó rút kiếm, kiếm minh thanh ra tới khoảnh khắc. Diệp Mạc Thiên liền cũng là rút ra kiếm. Keng keng, kiếm thanh hóa thành sóng âm ở trong không khí công kích. Đại Ly thấy được vạn vẹo không khí, ánh mắt chợt lóe, kia hai người vẫn như cũ hoa động trường kiếm. Xoát xoát, lưỡng đạo kiếm quang ngang nhiên giao nhau cắt, chặn ngang cắt đứt, hóa thành bốn đạo kiếm quang, từ hai người bên người ồ lên bay qua. Mau tránh đi, tránh đi, cắt sát. Cắt sát, mặt đất, trên vách đá nhiều ra bốn điều dữ tợn vết kiếm. Đương sự hai cái, lại là đã biến mất ở tại chỗ. Xoát xoát xoát, tung bay đến phi kiếm ở trong không khí xích cắt. Đại Ly chỉ nhìn đến thượng trăm điều bóng kiếm leng keng va chạm. Thật nhanh ngự kiếm thuật. Này hai người, thật là đáng sợ. Ngự kiếm thuật a, quả nhiên là nhất hoa lệ công kích thủ đoạn. Trong đám người trăm dặm băng chờ kiếm khách giờ phút này giống như là nhập ma giống nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu không, Đại Ly cùng kiếm đạo không quan hệ. Bất quá kiếm là vạn binh đứng đầu, cơ hồ là vũ khí cực hạn. Từ giữa tự nhiên có thể học được rất nhiều binh nói tinh hoa. Cho nên nàng nhìn cũng rất chuyên chú, ngang tay sao. Hàn Tiểu Hổ đám người nghi hoặc phải hỏi. Bất quá Dịch Phong đạo hạnh không đủ, tự nhiên nhìn không ra trong đó sai biệt. Lâm Trảm kiếm càng mau, ba đạo cùng kêu lên trả lời làm. Đại Ly tam nữ cho nhau nhìn đối phương. Sau đó cười, nhưng là luân chân khí nội tình cùng tự thân tố chất. Hắn không bằng Diệp Mạc Thiên. Rốt cuộc Diệp Mạc Thiên tu hành chính là Diệp gia đỉnh cấp công pháp. Bất quá tựa hồ ngươi biểu ca có chút không ổn. Thương Biệt Ly bàn tay mềm vén lên rơi xuống sợi tóc. Sâu kín cười, kiếm là chủ yếu công kích thủ đoạn, nếu là kiếm chênh lệch quá lớn, chân khí gì đó, thật là vô pháp đền bù chênh lệch. Thả Lâm Trảm là chiến đấu tính đến tu sĩ, mà Diệp Mạc Thiên, mưu lược hình, không có việc gì, có mặt khác biểu muội biểu tỷ lo lắng, không tới phiên ta. Đối với Diệp Mạc Thiên, Đại Ly không có gì cảm tình, đối với cái gọi là Diệp gia vinh quang, nàng cũng chỉ thoáng lưu tâm. Lại sẽ không giống như những cái đó vẫn luôn sinh hoạt ở Diệp gia con cháu giống nhau lấy chi làm gốc cốt. Keng, trên đài quả nhiên tuôn ra động tĩnh. Diệp Mạc Thiên thân thể bị đánh bay, thân thể quanh thân có hơn 10 bính loạn kiếm khủng bố cắt mà đến. Phong vũ, vung tay, lòng bàn tay giật tràn ra mấy đạo kiếm quang. Keng keng keng, loạn kiếm cắt bên trong, một người rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Thả xem kia tung bay đến vết máu đó là sáng tỏ. Loạn kiếm tập giết qua. Diệp Mạc Thiên lù lù từ mặt đất biến mất. Ảnh độn thuật, chút tài mọn. Lâm Trảm một vãn kiếm hoa. Trống không đến tay trái bức ra một cái huyết tích. ở trong không khí một hoa, thành một cái huyết tuyến, huyết tìm linh thuật. Đi, hưu, huyết tuyến bỗng nhiên nhằm phía tả phía trước 100 mét chỗ. Lâm Trảm đến kiếm đã là chém xuống. Keng, mũi kiếm công kích, Diệp Mạc Thiên đến thân thể hiển lộ ra tới. Trở tay nhất chiêu, lá dụng phi kiếm thuật. Phi kiếm chia lìa, thành từng mảnh mảnh nhỏ. Đè dẹp lép ngưng trường, trở thành từng mảnh sắc bén lá dụng. Đầy trời khắp nơi, bay múa, ào ào táp. Lâm Trảm phi kiếm chỉ tới kịp ngăn cản 1/3 phi kiếm. Mặt khác 2/3. Thuẫn, phanh phanh phanh, tấm chắn bị không ngừng công kích. Chớp mắt, cắt sát, ra nẻ. Diệp Mạc Thiên thân thể đã là đi vào Lâm Trảm thân thể trên không. Cầm kiếm, đâm, Lâm Trảm ngửa mặt lên trời. Hai mắt sắc bén, bỗng nhiên thân thể hạ phục. Thành liệp báo ngồi xổm tập trạng. Kia đem phi kiếm xoay chuyển ở hắn trên đỉnh đầu không khí. Một loại đáng sợ đến khí ở hắn cùng kiếm chi gian ngưng tụ. Sơ cấp kiếm thế, tuy rằng chỉ là hình thức ban đầu. Tần Dịch trầm giọng nói. Phía sau Hoa Sơn kiếm tông đệ tử đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Kiếm thế, ở bọn họ Hoa Sơn kiếm tông, cũng chỉ có một ít kim đan hậu kỳ đến một ít cường đại tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ. Cái này Lâm Trảm, đã là bước vào kiếm thế lực ngạch cửa. Ngẩng trên đài, đáng sợ kiếm thế hiện ra thật lớn liệp báo nằm sấp đến khí tràng. Ngẩng đầu rít gào, ở Diệp Mạc Thiên đi xuống đâm tới nhất kiếm là lúc. Hạo Nhiên nhảy lên khởi, oanh kiếm cùng kiếm thế. Cắt sát, kiếm quang dập nát nửa nháy mắt lúc sau. Diệp Mạc Thiên rơi xuống đất, đôi tay máu tươi đầm đìa. Nắm kiếm tay không ngừng rung động mà Lâm Trảm, chậm rãi đứng lên. Nhìn gian nan trụ kiếm Diệp Mạc Thiên, khóe miệng một câu, ta thắng anh linh đệ nhất, thắng Diệp gia đệ nhất thiên tài. Diệp Dung Hằng chờ Diệp gia người sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Diệp Vân Khai cũng nheo lại đôi mắt lúc đó. Trương Vân Liễu đám người đồng thời cười, thực hảo. Diệp gia nhuệ khí, đã là bị cắt giảm một mảng lớn. Diệp Mạc Thiên bị Diệp Vân Khai đưa kết cục, rời đi thời điểm, Diệp Mạc Thiên cúi đầu. Trải qua đại ly bên người thời điểm, ta cấp Diệp gia mất mặt, còn thỉnh ngươi cần phải giữ được Diệp gia vinh quang, không cần bại bởi hắn. Nói xong, cũng không đợi đại ly trả lời, phun ra một ngụm máu đen, bóp chặt đứt cưỡng chế đè nặng thương thế, sắc mặt lù lù trắng bệch xuống dưới, nội thương, kiếm khí mang đến bạo ngược nội thương đã bạo phát. Đại ly nhìn Diệp Vân Khai cùng Diệp Mạc Thiên bóng dáng rời đi. Nửa ngày sau, nhàn nhạt nói một câu nói, hắn nói này không phải vô nghĩa sao? Diệp Dung Hằng mấy người, Trương Vân Liễu đã khôi phục thương thế. Này đến dựa vào Thượng Thanh Tông đáng sợ nội tình. Mấy viên hoàng kim ám kim cấp bậc đan dược ăn một lần đi xuống. Người chết cũng có thể xác chết vùng dậy. Huống chi là bất quá là bụng bị đâm trúng Trương Vân Liễu. Đương nhiên. Nếu miệng vết thương xuống chút nữa thiên mấy cm, dự đánh giá đến phế đi đã nhiều năm, Trương Vân Liễu cùng Đại Ly đồng thời đi lên đài, Diệp gia đã bại một hồi, vẫn là thua ở phi thế gia xuất thân Lâm Trảm trong tay. Nếu là này Đại Ly lại bại, Diệp gia thanh danh sợ là muốn tan tác. APS. Đề cử một quyển sách, Hảo Đi, là tác gia huấn luyện khi thông đồng một cái hảo cơ hữu. Nàng viết cổ ngôn tiểu thuyết Nga, ngốc manh bảo bảo ma pháp mẫu thân, /mmweb/317526.8.aspx. Đại gia có rảnh có thể đi nhìn xem ha. Hết chương.